Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379. Raikich bát môn, đối mặt với Izuna một quyền này, nếu là người bình thường tùy tiện đi đón lời nói, tuyệt đối là không chết cũng tàn phế. Thế nhưng, Raikich nhưng là bị Kagesu khống chế. Loại quyền pháp này nhược điểm đặc điểm vừa xem hiểu ngay. Cái này phút chốc, trực tiếp Raikich trong hai mắt, bỗng nhiên xuất hiện tinh hồng nhan sắc. Cái này nhan sắc cùng màu đen lôi điện không hợp nhau, nhưng là lại càng lộ vẻ sợ hãi và đáng sợ. Màu đen trường đao thu hồi, sau đó hữu quyền đã xuất hiện một cái giống như tiểu thái dương một bên Raikyu. Đem cường đại lôi thuộc tính chakra tụ tập bên phải quyền thượng, cường đại lôi điện nóng nảy lực lượng, rất là đáng sợ. Izuna lúc này trên trán hơi nhíu lại, không khỏi thầm nghĩ, cổ lực lượng này rất cáu kỉnh, cũng rất cường đại, tùy tiện đối lập nhau, ta sẽ thiệt thòi lớn. Izuna trong lòng nói, trong tay cũng xuất hiện biến hóa, một cái áo giáp màu tím xuất hiện, sau đó hóa thành một cái cứng rắn bao tay. Bộ phận, Suzuru biến hóa, đây là đem Suzuru nắm giữ được cực hạn mới phải xuất hiện đặc điểm. Loại này trưởng khống, bây giờ cũng chỉ có Kagesu, Izuna, Madara, ba người nắm giữ, còn lại, Uchiha nhất tộc nhân, căn bản cũng không có nắm giữ. Cái này phút chốc, hai người tay phải tụ tập lực lượng kinh thiên động địa. Song phương nhất chiêu đụng nhau dựng lên, tiếng oanh minh quật khởi, sát na, thương khung hư vô run rẩy kinh sợ. Đại địa oanh minh nổ ù ù, dư ba khuếch tán ra, thương, thương, thương, tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng nổ mạnh nhớ tới, giống như một cái cự đại thái dương một dạng, hướng về bốn phía khuếch tán quang mang, cuồng phong nổi lên bốn phía, cuồng tảo bát phương, để phong vân cuốn ngược, thiên địa cũng đều thất sắc. Cái này phút chốc, hai bóng người cũng xuất hiện. Chỉ thấy không trung một thân ảnh chậm rãi rơi xuống đất, chính là Uchiha Izuna. Một cái khác thân ảnh trực tiếp trùng thiên giữa không trung, rơi xuống mặt đất, đập ra một cái cự đại hầm động. Uchiha Izuna màu đỏ thắm hai mắt xuất hiện một tia hiểu rõ, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt một vệt đỏ tươi. Phốp phốp, hai âm thanh rất là nhỏ bé, thế nhưng ở chỗ này tất cả đều là ảnh cấp cường giả, tự nhiên có thể nghe thế thật nhỏ thanh âm. Chỉ thấy rơi xuống mặt đất Raikich, tay trái hắc đao phát xuống, cầm hữu quyền của mình, hữu quyền bên trên xuất hiện một màn vặn vẹo. Raikich trong giây lát miệng lớn giống nhau, lưỡng đạo máu tươi màu đen phun ra. Cái này phút chốc, Raikich nhàn nhạt nhìn Uchiha Izuna, sau đó tay trái một kéo, một tiếng đầu khớp xương di động thanh âm xuất hiện, tay phải đã phục hồi như cũ. Như vậy mật độ chakra chắc là Suzunua. Raikich nhìn Uchiha Izuna, Uchiha Izuna gật đầu nhìn Raikich, mang theo một tia tán thưởng nói rằng, không sai, nửa hoàn toàn dưới hạ thể, tạo thành nắm tay, mật độ cực đại, trọng lượng cực đại, phỏng chừng một ngọn núi cũng không chống đỡ được ta đây một quyền. Lập tức, Izuna xóa đi máu trên khóe miệng, trên mặt nhìn Raikich chẳng đáng, đã tiêu thất, sau đó nhàn nhàn nói, thực lực của ngươi rất tốt, Kagesu nói qua, thể thuật, tu luyện tới trình độ nhất định, thậm chí sẽ siêu việt tất cả. Ta trước đây không phải tin tưởng, nhưng là bây giờ ta đã tin. Thế nhưng, chân chính thể thuật, ta cũng không có gặp qua. Như vậy, chúng ta tối đa trở thành nhẫn thể thuật. Raikich, hai mắt trợn to, lần nữa miệng phun tiên huyết, khóe miệng mang theo mỉm cười nhàn nhạt, nói rằng, thể thuật sao, ta sẽ nhường ngươi thấy được. Tuy là ta rất khó chịu huyết ảnh người kia. Thế nhưng huyết ảnh xác xác thật thật là cái thời đại này đế vương. Trong bất hạnh, ở đánh một trận cùng Konoha hợp tác thời điểm, ta được đến trước đây huyết ảnh, ở lại Uchiha nhất tộc thể thuật quyền trục. Cái này thể thuật rất là cường đại, lúc đầu ta là không muốn dùng, dù sao cái này thể thuật trả giá cao cũng không bình thường. Chẳng qua hiện nay đối phó ngươi, ta tự nhiên sẽ sử dụng, bất quá, dùng đệ đệ ngươi chế tạo ra thuật, đánh bại ngươi, ít nhiều có chút châm chọc a. Raikik lời nói, để thời khắc này Izuna, hai mắt sửng sốt, xuất hiện một tia tinh mang. Không khỏi nói rằng, Uchiha nhất tộc, thì ra là thế, Konoha, chính là ở nguyên lai Uchiha nhất tộc bên trên thiết lập. Kagezu, lưu lại một ít gì đó, phòng trừng đều bị Konoha thôn chiếm được. Còn như thể thuật, nghĩ đến, chắc là bát môn độn giáp, a. Dù sao, Kagezu chỉ để lại qua cái này thể thuật, những thứ khác, hắn đều là truyền miệng. Tuyệt đối bảo mật, Izuna cùng Raikik giữa đối thoại, dần dần tiêu thất, trong khoảng thời gian ngắn sau khi trầm mặc, song phương dương cung bạt kiếm, dường như đại chiến thảm liệt muốn hết sức căng thẳng. Izuna động, Raikik cũng động, còn như Tsuchikage cùng Gazekik thì là đối phó Mizukik. Mizukik lúc này đã hắc hóa, một người đối chiến Tsuchikage cùng Gazekik. Đều là thế lực ngang nhau. Vì thế, Kagesu lại nhàn nhàn nói. Lại xuất hiện, Hakzetsu, Hozuki bộ tộc, vốn chính là ngươi chế tạo ra. Ngươi chakra, sẽ để cho Hozuki bộ tộc, thực lực bảo tăng. Cái này phút chốc, Izuna đã đánh tới. Tiểu quỷ, xem lão phu Suzenu, Izuna quát lạnh, trong nháy mắt. Thành thục thể Suzenu xuất hiện, sau đó dần dần trở nên tiểu, hóa thành một cái nhân thể lớn nhỏ áo giáp. Lúc này, Izuna, trong tay cầm một bả thái đao, hai mắt màu đỏ thắm, nhìn thẳng Raikik. Kagesu chứng kiến này nhãn, không khỏi nói rằng, không ngờ tới, Izuna, cũng nắm giữ một chiêu này a. Kagesu dứt lời, Izuna. Ở Kagesu dứt lời trong nháy mắt, đã tới Raikik 10 thước chỗ, thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm thái đao, đột nhiên chém ra, cái này chém một cái, khí thế ngập trời, cuồn cuộn hắc sắc hỏa diễm dâng lên, dường như có thể thiêu đốt thiên địa thương khung. Mắt thấy Izuna đánh tới, Raikik sắc mặt trầm xuống, chợt khí thế bạo phát. Màu đen lôi điện không ngừng khuếch tán. Sau đó, Raikik hai tay nắm tay, hét lớn, bát môn độn giáp, mở rộng cửa. Hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, ngũ môn đều mở. Trong nháy mắt, một cỗ phóng lên cao màu máu, khuếch tán ở bốn phía. Vốn là cường đại hắc sắc lôi điện, dĩ nhiên hóa thành màu đỏ thắm. Raikik hai mắt cũng là phơi bày màu đỏ thắm. Huyết khí kết hợp lôi điện, cái này phút chốc, cái này lôi điện mang theo chói mắt huyết sắc, tản mát ra dĩ nhiên khí thế, tùy ý phất tay, kỳ lực huy hoàng, như thiên địa chi huy, diễn sinh ra bàng bạc lực lượng, để thương không run rẩy kinh sợ. Mặc dù gian, Raikik huy động lên hữu quyền. Một quyền này, nhanh như tia sáng, khí thế bàng bạc, trong hư không đã bị đánh bạo nổ một dạng, lõm xuống không khí, kèm theo màu đỏ lôi điện, tạo thành một cái cự đại quả cầu ánh sáng, hướng về đối diện đánh tới. Như vậy lực lượng, tốc độ như thế, có thể so với bát môn độn giáp, đệ thất môn. Chứng kiến, màn này Kagesu. Kagesu chỉ có thể nhàn nhàn nói, lôi chi khải giáp, vốn chính là cùng bát môn độn giáp, không phân cao thấp thể thuật. Thế nhưng, một cái nhẫn thể thuật, thắng ở thời gian kéo dài trường, một cái tinh khiết nước tinh khiết vị thể thuật, thắng ở sức bật mạnh mẽ.